Chế tạo hào môn, chương 127, chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com. Nếu Hoắc Khải biết Cố Phi Dương đang nghĩ về chuyện đó lúc này thì sẽ cảm thấy thế nào? Có lẽ là sẽ cảm khái suy nghĩ của mấy người phụ nữ thật quá tân tiến rồi. Thật ra cũng không tốt như anh nói. Cố Phi Dương có chút ngại ngùng, khiêm tốn nói, không cần tự coi nhẹ mình, cô nên tận dụng hết những ưu thế của cô. Chăm chỉ làm việc, tôi tin rằng, không lâu nữa, cuộc sống của cô sẽ trở nên tốt hơn. Hoắc Khải cổ vũ nói, nhìn ánh mắt chân thành của anh, trái tim của Cố Phi Dương không ngừng loạn nhịp. Một lúc sau, cô ra sức gật đầu, nói, tôi sẽ cố gắng, cố lên. Hoắc Khải cười nói, rồi quay lại tập trung, nấu ăn. Dáng vẻ bận rộn nấu cơm của anh làm cho người khác thấy an lòng, khiến Cố Phi Dương không nén nổi suy nghĩ, nếu thời gian có thể vĩnh viễn ngừng lại ở giây phút này thì tốt rồi, nhưng đây chỉ là một ảo tưởng vĩnh viễn không trở thành hiện thực, cô cũng không thể cứ mong ước những điều viển vông như thế. Một giờ sau, Hoắc Khải đã nấu xong mấy món mà Nhạc Văn Văn thích ăn, lau bếp một lượt, rửa nồi, sau đó mới rửa tay sạch sẽ rồi nói, nấu xong rồi đây, hai người, ăn đi cho nóng, tôi về nhé. Cố Phi Dương đang chuẩn bị lấy đũa, nghe thấy thế thì, sững người, anh không ăn cùng sao? Không được rồi, bây giờ tối nào con nhóc đường kia cũng muốn ăn món khoai tây xào của tôi. Nếu, không lại là ầm lên, nếu tôi mà không quay lại, thì sợ là bà, nội nhỏ của tôi sẽ quậy đến long trời lở đất mất. Vẻ yêu chiều cô bé đường đường hiện rõ trên khuôn mặt của Hoắc Khải là sự yêu thương chân thật phát ra từ đáy lòng, cho dù đến chết, Hoắc Khải cũng sẽ không quên được một nửa cây xúc xích kia. Chú Lý, chú muốn đi à? Con không muốn chú đi. Nhạc Văn Văn đang do dự không biết ăn sườn xào chua ngọt hay ăn cá chép sốt tỏi trước, nghe thấy thế thì vội vàng đứng dậy, giữ chặt áo của Hoắc Khải. Hoắc Khải ngồi xuống, cười nói với cô bé, chú đi rồi, sẽ trở lại, lần sau muốn ăn gì, cháu nói với đường đường, là được rồi, chỉ cần cháu nói với cậu ấy thì chú nhất định sẽ đến. Sao, đương nhiên, chỉ cần mẹ cháu không thấy phiền. Nhạc Văn Văn vội vàng quay lại nhìn Cố Phi Dương, hỏi, mẹ ơi, mẹ không thích chú Lý tới đây thường xuyên. Sao, Cố Phi Dương sao lại không thích chứ? Cô vẫn luôn bất giác hy vọng Hoắc Khải có thể đến nhà mình nhiều hơn. Không nói đến điều gì khác, ít nhất có đàn ông trong nhà, thì căn nhà sẽ không đến nỗi lạnh lẽo như vậy. Nhưng đang ở trước mặt Hoắc Khải, cô lại ngại nói, thẳng ra nên chỉ có thể nói, chúng ta không thể làm phiền chú Lý nhiều đâu con. Nhưng nếu con nhớ đường, đường, chúng ta có thể mời chú Lý và đường đường cùng đến ăn cơm, đến lúc đó, không chỉ chú Lý có thể làm món ngon cho con ăn mà con cũng có thể làm bánh quy tặng. Chủ, vui quá, chú Lý, mẹ đồng ý rồi, vậy chú mau đi đi. Nhạc Văn Văn vui mừng nói. Hoắc Khải biết đó chỉ là lời nói ngây thơ của trẻ con, chứ không có ý gì khác. Cô bé muốn vội vàng đổi người đi là để nhanh chóng được gặp mặt lần sau nên chỉ cười. Rồi đứng lên, nói với Cố Phi Dương, vậy tôi đi trước nhé, hai mẹ con ăn cơm đi. Cố Phi Dương tiện anh ra ngoài, vừa đi vừa nói, cảm ơn anh Lý, làm phiền anh nhiều quá, thật không biết nên báo đáp anh thế nào. Không phải chuyện gì cũng cần báo đáp, bản chất của loài người là đặc tính giao tiếp xã hội và sống quần tụ, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên, Hoắc Khải nói. Cố Phi Dương cũng không nói nhiều, càng không hỏi, Hoắc Khải tại sao không đi giúp những người khác cần giúp đỡ mà lại tới đây giúp cô. Rất nhiều người đàn ông yêu thích vẻ ngoài của cô, ánh mắt say mê của họ luôn khiến cho Cố Phi Dương cảm thấy ghê tởm, vậy nên cho dù cuộc sống có bao nhiêu khổ cực, cô cũng chưa từng tiếp nhận tình cảm của bất kỳ người đàn ông nào, còn khi Hoắc Khải ở bên cô, trong mắt chỉ có sự tán thưởng, trong lời nói chỉ có sự động viên, tình cảm, như vậy rất đơn thuần và trong sáng, không cần phải nghĩ ngờ. chỉ cần Hoắc Khải không biểu hiện những đặc điểm giống như những người đàn ông khác, Cố Phi Dương sẽ mãi mãi không nghi ngờ anh. Hai người vừa nói vừa đi xuống lầu, đưa mắt nhìn người đàn ông rời đi. Cố Phi Dương đứng ở chân cầu thang một lúc lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng anh nữa mới quay người đi lên nhà. Về đến nhà, Đường Đường còn đang tỏ ra giận dỗi Hoắc Khải vì anh không đưa cô bé đi tìm bạn học của mình. Hoắc Khải phải làm thêm một phần thạch xương sáo mới có thể khiến cô bé vui vẻ. Vốn dĩ chủ nhật, Ninh Thần phải đưa Hoắc Khải đến chỗ Phan Tư Mễ, nhưng Phan Tư Mễ lại gọi điện thoại đến, nói hôm nay không cần đưa Hoắc Khải đến mà chỉ cần nói chuyện với Ninh Thần. Ninh Thần không rõ đã xảy ra chuyện gì, trong điện thoại cũng không nói rõ, nên cô đành phải đưa Đường đến nhà Ninh Ngọc Lâm, còn Hoắc Khải thì đã tới công ty sau cuộc gọi của cơ Hương Ngưng. Thứ hai, tại sao lại sớm thế? Hoắc Khải không hiểu, hỏi, theo quy định trước đây, ngày thăng cấp bảng xếp hạng của nhà họ cơ là vào thứ tư cuối cùng của tháng tư, nhưng năm nay không biết tại sao, bây giờ mới thứ hai của tuần thứ ba đã bắt đầu rồi. Cơ Hương Ngưng là một trong những người nhất định phải thăng cấp nên đương nhiên phải về nhà họ cơ một chuyến. Cô gọi Hoắc Khải tới là để thông báo cho anh việc này, đồng thời thảo luận những công việc cụ thể tiếp theo. Việc thăng chức chủ yếu để kiểm tra năng lực và hiệu quả công việc trong nhiệm kỳ, nhưng việc này Cơ Hương Ngưng có thể tự mình xử lý. Có duy nhất một chuyện cô không nắm chắc, chính là lần thăng chức này do Cơ Xuyên Hải làm người tiến cử, đến lúc đó chắc chắn sẽ chịu rất nhiều sự chỉ trích. Bây giờ trong mắt cô, Hoắc Khải đã trở thành người có thể giải quyết mọi phiền phức, nên khi trong lòng cảm thấy bất an liền gọi anh đến để thương lượng một chút. Những chỗ để họ có thể làm khó cô cũng không nhiều, tôi tin rằng chỉ cần cô cẩn thận đối phó thì đều có thể thuận lợi vượt qua. Hoắc Khải nhíu mày nói, chỉ duy nhất một chuyện khiến tôi cảm thấy không ổn là ngày thăng chức lại tổ chức sớm hơn một tuần, chắc chắn là có gì đó khuất tất. Có phải nguyên nhân từ Cơ Xuyên Hải không? Cơ Hương Ngưng hỏi. Cô chưa gọi điện cho ông ta à? Tôi đã hỏi rồi, ông ta nói không biết. Hoắc Khải nghĩ một chút rồi nói, vậy thì trước tiên không cần lo, cô chuẩn bị tốt những sổ sách giấy tờ liên quan để phòng họ gây khó dễ trên phương diện này, còn lại thì đi bước nào tính bước đó, đến lúc đó tôi sẽ tính cùng cô. Thêm sự giúp đỡ của Cơ Xuyên Hải, có lẽ không có vấn đề gì. Có câu nói này của anh, Cơ Hương Ngưng cũng yên tâm rồi. Cô gật đầu nói, vậy được, tôi chuẩn bị tài liệu. Anh quay về nói với Ninh Thần một tiếng, ngày mai đến nhà họ Cơ với tôi, chắc phải mất mấy ngày mới có thể quay lại. Hoắc Khải gật đầu đồng ý. Sau khi rời công ty, anh không về nhà ngay mà thuận đường đi ra chợ, chọn hai con gà mái tơ rồi dùng dây thừng buộc chặt, xách đến nhà Triệu Vĩnh An. Mấy ngày nay, anh rất ít đến thăm nhà vị giáo sư già, Hoắc Giai Minh lại thường xuyên đến làm phiền, cho đến hôm qua vì có việc khác nên mới tạm thời rời đi. Ông gác cổng nhìn thấy Hoắc Khải, tỏ vẻ vui mừng, nói, đến rồi à, giáo sư Lý Phong đến rồi, cậu này, đến thì đến, lại còn đem theo hai con gà này làm gì? Ông ta đang nói thì Triệu Vĩnh An đang làm việc trong luống rau đứng thẳng lên, liếc mắt nhìn Hoắc Khải sau đó hừ một tiếng, nói, tôi còn tưởng phải gọi điện mời cậu đến thì cậu mới biết đến đây cơ đấy. Tất nhiên Hoắc Khải nhìn ra được Triệu Vĩnh An đang nói đùa, nên anh cười rồi nói, tôi đang cảm thấy ngại quá, nên mang chút quà đến biếu ông. Triệu Vĩnh An nhìn hai con gà mái, nói, làm gì đây, cậu muốn hầm canh gà cho tôi bồi bổ thân thể à? Người ta biếu quà không phải là cây đào mừng thọ bằng vàng thì cũng là chuỗi hạt tử đàn ngàn năm, cậu thì tốt rồi. Lần thứ nhất biếu sách nấu ăn, lần thứ hai biếu gà mái, lần thứ ba, không biết có phải là muốn biếu mì chính cho tôi không? Hoắc Khải bật cười, nói, gà này không phải để cho ông hầm canh, chỉ là tôi cảm thấy vườn rau tuy lớn nhưng lại không có gà chạy bộ, rõ ràng là không hợp lý lắm. Vậy nên để ông nuôi hai con gà mái này cho chúng rảnh rỗi bắt sâu, sản xuất ít phân gà, có lợi cho tuần hoàn của hệ sinh thái. Triệu Vĩnh An nghe thấy thế thì ngẩn người. Đây là lần đầu tiên có người biếu ông gà, lại đề nghị để ông nuôi. Nuôi mèo nuôi chó, thậm chí nuôi ngựa ông đều không thấy có gì lạ. Nhưng nuôi gà thì khiến ông cảm thấy rất mới mẻ. Ai đến nhà của Triệu Vĩnh An cũng đều tận lực tỏ vẻ bản thân có địa vị, có trình độ cao hơn một chút được không? Ngay cả Hoắc Giai Minh cũng thường xuyên thể hiện ra như vậy, chỉ có Hoắc Khải, đồ mà mỗi lần anh mang đến biếu đều gây ngạc nhiên cho ông. Nhưng, phong cách làm việc của anh lại rất hợp với khẩu vị của Triệu Vĩnh An. Ông giáo sư cười lớn, nói, được rồi, hồi tôi còn trẻ, cũng đã từng nuôi một thời gian. Sau này chúng đẻ trứng, cậu qua mà lấy nhé, miễn phí. Vậy hai con gà mái này, tôi cũng không lấy tiền ông. Vậy, Hoắc Khải trả lời, Triệu Vĩnh An lại cười sảng khoái. Cậu nhóc này, không bao giờ chịu thiệt. Được, chúng ta không ai nợ ai. Nhé, cậu đã đến rồi, vừa đúng bữa cơm thì ở lại ăn cơm. Nhé, tôi đích thân xuống bếp làm cho cậu một bát mì rau xanh, măng tây xào. Hoắc Khải cũng không từ chối. Đến là để tạo mối quan hệ với Triệu Vĩnh An thêm sâu sắc nên ông ấy đã chủ động mời thì cũng phải vui vẻ mà nhận lời. Cùng lúc này, Ninh Thần từ phòng khám của Phan Tư Mễ đi xuống lầu, chuẩn bị đi qua chỗ Ninh Ngọc Lâm. Cô không chú ý đến bên chiếc xe hơi phía đường đối diện, ánh mắt lạnh lẽo của mấy gã đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô. Cách chương